Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si theo Hoa Lý cùng khu đã đến, tự Hoa Hồng quán trung, lại có mấy chục nói cường đại hơi thở xông lên không trung. Hướng về chiến trường phương hướng mà đến, mấy chục nói cường hãn hơi thở phần lớn ngừng ở không trung chiến trường ở ngoài. Khiếp sợ mà nhìn về phía trên chiến trường chiến đấu, mà thiên ma, địa ma, nhân ma cùng nguyệt tâm thân hình trực tiếp hiện hóa ở Tần Cung trước mặt. Thiên ma khiếp sợ về phía Tần Cung hỏi, Chí Tôn Vương, xảy ra chuyện gì, như thế nào cùng đại ma vương người véo đi lên? Đây chính là không dễ chọc chủ, liền ta phụ thân ma chủ đều phải làm hắn ba phần. Đại ma vương nhi tử thiếu ma vương đùa giỡn. Thánh Vương Tần Anh, bị Thánh Vương Tần Anh một chân đá đã chết, lúc này mới khiến cho trận chiến đấu này. Tần Cung nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cái gì, đem Đại Ma Vương cái kia bao cỏ nhi tử đá tới chết. Đá hảo, Thiên Ma liên tục kêu lên, bất quá, thực mau hắn sắc mặt chính là biến đổi, mở miệng nói, Chí Tôn Vương, tuy rằng Đại Ma Vương cái kia bao cỏ nhi tử đáng chết. Nhưng cái này các ngươi phiền toái lớn, nếu hắn động khởi giận tới, chỉ sợ ta phụ thân đều sẽ đảo hướng hắn bên kia đi. Không được, ta muốn lập tức hồi ma chủ cung đi, tận lực khuyên can ta ma chủ, làm hắn không cần tham dự đến chuyện này chung tới. Nếu không các ngươi phiền toái lớn, thiên ma dứt lời, kêu lên địa ma cùng nhân ma, thân hình trực tiếp biến mất ở Tần Cung bên người. Hiện giờ mặt đất phía trên cũng chỉ dư lại Nguyệt Tâm Bồi ở Tần Cung bên người. Còn có trên đường phố những cái đó hoành nằm dựng phòng ma tộc chiến sĩ. Nhưng Tần Cung nhưng vẫn nhìn không trung phía trên chiến đấu. Cũng không có để ý tới Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt che kín ủy khuất chi sắc. Nàng cố nén nước mắt không có chảy xuống tới. Quay đầu đối Tần Cung hỏi. Chí Tôn Vương, người nếu không muốn cùng ta kết giao, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, Tần Cung trong lòng đốn sinh hối ý, nhưng hắn ánh mắt một sai không tồi mà nhìn về phía không trung phía trên chiến trường, cũng không có trả lời Nguyệt Tâm nói. Hiện tại liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, chính mình là đang trốn tránh cái gì, hoặc là vì cái gì không dám đi đối mặt Nguyệt Tâm. Hoa Lý cùng khu chiến lực nhưng tuyệt không giống nhau. Hai tên gia hỏa không chỉ có là võ đạo tu giả, hơn nữa vẫn là võ đạo trung tinh anh, đến Tần Cung thẳng truyền. Bởi vậy, này hai tên gia hỏa này một gia nhập, nháy mắt đem huyền hoàng cảnh cường giả toàn bộ ôm đồm. Tần Anh áp lực nháy mắt giảm nhỏ. Cứ như vậy, Thánh Vương Tần Anh, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, này Tam Vương đại náo ma đô, thần uy tẫn hiện. Chỉ giết đến ma tộc hơn trăm danh cường giả sôi nổi chết. Hiện giờ hơn trăm danh ma tộc chí cường giả sở dư bất quá 30 mấy người còn ở miễn cưỡng duy trì, cũng không đoạn ma chết. Đại ma vương tuy rằng tu vi đã đạt tới huyền đế bát đoạn, thà rằng hy sinh càng nhiều thủ hạ, cũng khinh thường với đối nhân tộc ba vị thanh niên cường giả ra tay, để tránh tổn hại uy danh. Mà khi hắn nhìn đến Tần Anh cùng hai cái lưu manh chiến lực lúc sau, nháy mắt đảo hút một ngụm khí lạnh, ấn chính mình nhi tử thủ hạ cường giả chỉ ra và xác nhận. Tần Anh chính là đá chết con của hắn đầu sỏ gây tội. Nhưng lúc này nhìn thấy Tần Cung chiến lực lúc sau, liền tính đại ma vương lại hồ đồ. Hắn cùng tức khắc hiểu được, lấy Tần Anh như vậy chiến lực, hơn nữa vẫn là một người nhân tộc, tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà đối chính mình nhi tử ra tay. Nhất định là chính mình nhi tử trêu chọc như vậy cường giả. Nhưng cho dù như vậy, tang tử chi đau cũng làm đại ma vương gần như điên cuồng. Hiện giờ chiến trường phía trên, cơ hồ trở thành nhân tộc thanh niên tam vương đơn thuốc dân gian hướng tàn sát. Cái này làm cho hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Các ngươi hai cái cho ta tay ra, đưa bọn họ ba người giết chết. Đại ma vương trong mắt huyết quang bắt đầu khởi động, đối với bên người hai gã huyền đế ngũ đoạn ma tộc cường giả kêu lên. Này, đại ma vương, Người muốn cho chúng ta đối ba cái người thanh niên tộc ra tay sao? Cường giả đều có cường giả kiêu ngạo. Hai gã ma tộc ma đế nháy mắt mở miệng hỏi. Các ngươi là huyền đế. Nàng cũng là huyền đế. Chẳng lẽ đồng dạng tương chiến? Ném các ngươi mặt không thành. Đại ma vương giống giận tận trời. Là, hai gã huyền đế ngũ đoạn cường giả nháy mắt hướng khi chiến trường bên trong. Hướng về tần cung trực tiếp giết lại đây. Lúc này, hơn trăm ngoại ma tộc cường giả chung. Huyền đế cấp cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Hoa Lý cùng Khu Lý chính ở vào chiến đấu bên trong. Thấy hai gã ma tộc huyền đế cấp cường giả giết lại đây. Tần Anh không chút nào sợ hãi. Thân hình chợt lóe, liền vọt qua đi, cùng hai gã huyền đế ngũ đoạn đại năng chiến ở một chỗ. Huyền đế ngũ đoạn là huyền đế cảnh đường ranh giới. Tuy rằng đều là huyền đế, nhưng đột phá quá ngũ đoạn, liền tính bổn cảnh giới trung cường giả. Huyền đế sơ đoạn cường giả có lẽ có thể siêu cấp chiến thắng huyền đế tứ đoạn cường giả. Nhưng huyền đế tứ đoạn cường giả liền tuyệt đối không phải là huyền đế ngũ đoạn cường giả đối thủ. Hai gã huyền đế ngũ đoạn cường giả ra tay. Trong phút chốc liền đem Tần Anh oanh bay đi ra ngoài. Nhưng chiến thể thêm thôn thiên thú thể chi cường hãn. Hoàn toàn vượt qua hai gã huyền đế cường giả ngoài ý liệu. Hai gã ma tộc thế hệ trước đại năng toàn lực ra tay. Lại không có đem Tần Anh hủy diệt. Không chỉ có không có. Tần Anh bị oanh bay ra đi lúc sau. Lại lần nữa sinh mãnh mà xung phong liều chết trở về. Xin lỗi không tiếp được. Tần cung thấy rõ Tần Anh không phải hai gã ma đề ngũ đoạn lão cho cốt đối thủ. Đối với Nguyệt Tâm hơi hơi chắp tay. Thân hình nháy mắt liền tại chỗ biến mất mà đi. Rầm rầm. Ngay sau đó. Theo hai tiếng khí bạo bộ âm thiên dựng lên. Chỉ thấy chiến trường phía trên. Hai gã huyền đế ngũ đoạn ma tộc lão cho cốt trong phút chốc huyết nhục bay tứ tung. Tàn chi đoạn tí hướng về không trung dưới sôi nổi rơi xuống. Ca, Tần Anh kinh hãi, nàng nghĩ đến quá Tần cung cường. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái cường pháp. Năm đó, nàng nhận Tần cung là chủ khi, Tần cung tu vi ở nàng trong mắt, liền con kiến đều không bằng. Là bởi vì Tần cung trên người kia cổ thiết huyết hơi thở thật sâu mà hấp dẫn Tần Anh. Rồi sau đó, Tần cung cơ hồ là ở Tần Anh một đường bảo hộ dưới trưởng thành lên. Lúc này mới mấy năm qua đi, người này tộc thiếu niên chút bất chi bất giác. Thế nhưng trưởng thành tới rồi làm nàng cái này tâm cao khí ngạo thôn thiên thú yêu cầu nhìn lên. Trình độ, Tần Anh hơi hơi có chút sững sờ. Nàng cứ như vậy nhìn Tần Anh. Trong lòng tiến trăm vị trầm táp, đừng thất thần, đi giúp Hoa Lý cùng khu, đem chiến đấu giải quyết rớt. Tần cung mở miệng nói, là, nghe xong Tần cung nói sau, Tần Anh lúc này mới bình thường trở lại, trực tiếp vọt tới Hoa Lý cùng khu cái kia chiến đoàn. Lúc này, Tần cung đã đứng ở Đại Ma Vương trước mặt, Đại Ma Vương trên mặt rốt cuộc động dung lên, nhân loại, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đại Ma Vương mở miệng hỏi, Tần cung yêu nhã về phía Đại Ma Vương làm một cái đại lục trăm tộc thông dụng quý tộc lễ. Là cái loại này tiêu chuẩn đến làm người không thể khiêu khích quý tộc lễ. Rồi sau đó mở miệng nói, Đại Ma Vương các hạ, ở muốn Tần cung, thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chung, bị đại lục uống hào vì trí tôn vương đó là kẻ hèn. Mà vị kia bởi vì ngươi nhi tử thiếu ma vương mạo phạm mà ra tay thiếu nữ. Chính là ta muội muội, Thánh Vương Tần Anh, mặt khác hai người là ta hai cái đệ tử, Cung Vương Hoa Lý cùng Kính Vương Khu là được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.